Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā buddhaṃ bhojami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā dhammaṃ bhojami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā sanghaṃ bhojami. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa đi sa. E kai no yang bhikkhave makko satta nang visotiya. Soka pradeva nang samadikamaya. Nipana sa sacce karaya. Yadidang chattaro satipatthana. Katame chattaro. Idang bhikkhave bhikkhu kaye kayanupasse viharati atapi sambacano satima vinaya loke apicchatu manasam vetana suvetana nupasse viharati atapi sambacano satima vinaya loke apicchatu manasam thamme so thammanupasse Chitte su chitta nupasse viharati atapi sambacano satima vinaya loke apicchato manasam. Thamme su thamma nupasse viharati atapi sambacano satima vinaya loke apicchato manasam. Đây là con đường mà hành giả chúng ta đang thực tập. Đây là nguyên văn của tiếng Pali mà Đức Phật đã thuyết cho Phật tử ở xứ Kuru về con đường duy nhất. Đây là con đường duy nhất để diệt trừ khổ ô và thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó gọi là bốn niệm xứ vậy. Như thế nào gọi là bốn niệm xứ? Thứ nhất là vị từ khu sống và quan thân trong thân và tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thứ hai là các vị thực hữu sống quán thọ trên thọ và tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thứ ba là các vị thực hữu sống và quán tâm trong tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thứ tư là các vị thì khu sống và quán pháp trên pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đây là con đường mà Đức Phật dạy, gọi là Như Lai Thiền. Thiền của Đức Phật dạy là như vậy. Thứ hai gọi là Tổ Sư Thiền. Thiền của các vị thầy, của các vị tổ. Sao các vị học từ Đức Phật, riêng mỗi vị học từ Đức Phật và kinh nghiệm một phương pháp nào đó và dạy đệ tử theo phương pháp của mình kinh nghiệm, đó gọi là Tổ Sư Thiền. Như vậy, nếu quý vị lãnh hội được như thế nào gọi là tứ niệm xứ, quý hiểu và quý vị cứ hành theo phương pháp tứ niệm xứ này là quý vị cũng thành công giống nhau. Đây là sư muốn giải thích thêm giữa Tổ Sư và giữa Như Lai Thiền. Như Lai Thiền, thiền của Đức Phật chúng ta hiểu. Bây giờ như thế nào gọi là Tổ Sư Thiền? Thiền của các vị tổ, của các vị thầy, tiền bối mà chúng ta đã học cho vị thầy đó và vị thầy đã dạy mình cho dễ hiểu và tóm tắt và chúng ta cứ đi theo con đường đó và chúng ta kinh nghiệm. Đó gọi là Tổ Sư Thiền, sư sẽ giải thích thêm. Đây tôi xin giới thiệu cho quý vị những thiền sư mà sư đã học và sư giới thiệu sơ và sư kinh nghiệm từ của vị thiền sư đó. như thế nào. Khi sư còn nhỏ, hồi đó sư mới 25 tuổi, sư học cho một vị thiền sư ở Việt Nam, vị đó gọi là Bodhirangsi, vị đó chỉ dạy cho sư niệm Phật thôi. Đó là một vị sư, một vị thiền sư dạy niệm Phật. Vị thầy thiền sư thứ nhì của sư là Ngài Muninra, quý vị cũng có nghe tiếng biết tiếng. Ngài ở Ấn Độ năm 1968 và sư 67, mà sư là 38 tuổi sư học cho vị thiền sư đó, là phương pháp đó, phương pháp của Ngài Mahasi. 1969 sư học với một vị thiền sư gọi là Koenka, ngài là đệ tử của Ngài Upakin. Sư học cho vị thiền sư đó 6 năm, thuộc về Thọ Quang Niệm Xứ, chỉ niệm thọ. 1967, sư 38 tuổi, sư học cho Ngài Muninra. Thay Ngài Muninra đó, Ngài là đệ tử của Ngài Masi, thì sư học phương pháp của Ngài Muninra 3 năm. Phương pháp của Ngài Mahasi, Ngài dạy về tứ niệm xứ, nhưng đối tượng đầu tiên là niệm thân. Vì vậy, khi hành giả ngồi thiền, phải chú tâm nơi bụng và theo dõi sự cơ động của bụng, gọi là phòng mà xẹp à. Và khi đi, theo dõi cử động của đi và làm việc đại vai nghi, tiểu vai nghi, luôn luôn quán nơi thân nhiều. Với Ngài Muninra, sau khi 1980, sư cứ đi tới trung tâm chánh ở Miến Điện, là trung tâm của Ngài Mahasi. Sư ở đó 6 tháng và học về phương pháp tứ niệm xứ của Ngài Mahasi. Đây gọi là tứ niệm xứ theo phương pháp của Ngài Mahasi. Như vậy chúng ta sống trong 4 vai nghi, đi đứng nằm ngồi, một ngày tới tối chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm. Và nếu chúng ta không biết trong 4 vai nghi này, gọi là vô minh. Vậy chúng ta học 2 chữ thôi, minh và vô minh. Vậy Ngài Thiền Sư Ma Si, Ngài chỉ đời sống của ta trong 4 vai nghi, luôn luôn biết đi đứng nằm ngồi. Nhưng khi mà chúng ta dùng một vai nghi lâu, ví dụ chúng ta ngồi lâu, thì Ngài chỉ chúng ta quán chỉ một điểm cho rõ, đó là hơi thở. Như vậy đời sống của ta là hơi thở, và chúng ta sống thở, mà nếu chúng ta không có hơi thở trong 3 phút chúng ta chết rồi. Như vậy với phương pháp này, hầu hết hành giả giác ngộ với quán thân niệm xứ là quán hơi thở. Như vậy khi mà quán hơi thở, theo dõi thở thật là hết cho lòng với hơi thở, một hơi thở vô cho hết lòng, cho hết hơi thở vô, cũng như chú tâm nơi bụng. Khi thở vô bụng là phồng, thở ra bụng như xẹp, nhưng hành giả không chú tâm nơi mũi, chú tâm nơi bụng. Đây là kết quả của thở vô nơi mũi, thở ra nơi mũi. Nhưng mà nếu hành giả để tâm nơi bụng, nó rõ hơn, vì đây là quán thân, gọi là quán xúc. Quán xúc phải đụng gì? Đụng đất, nước, lửa, gió, nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động. Vì vậy Ngài mới cho chú tâm nơi bụng. Nhưng khi mà chúng ta chú tâm nơi bụng và chúng ta ghi nhận không kỹ, không chính xác, thì tâm chúng ta phóng, nghĩa là phóng đi quá khứ và tương lai. Thầy trong lúc đó hành giả phải niệm là suy nghĩ đôi ba lần, rồi trở về với sự chuyển động của bụng. Và trong thân chúng ta có một quần khác gọi là thọ. Và chúng ta ngồi lâu chúng ta cảm thấy đau nhức ở chân hoặc chỗ nào ở trong thân. Thầy trong lúc đó hành giả chú tâm ngay chỗ đau đó, niệm là đau nhức nhức. Khi mình niệm như vậy, hành giả không để ý vấn đề chỗ đó là tai của mình, chân của mình. Như vậy hành giả chỉ chú tâm, không để ý là da tôi đau, thịt tôi đau, xương tôi đau, gân tôi đau. Chỉ để ý điểm đau đó thôi, nhức nhức, thì hành giả chú tâm vô đó niệm. Đó thọ quán niệm xứ của Ngài phương pháp Mahasi. Như vậy nếu mà chúng ta ghi nhận chỗ đau đó, đau chỉ là đau, như vậy trí nhớ, chánh niệm ghi nhận đau, thì thọ quán niệm xứ là quán đau, đau, đau. Khi mà yên yên chỗ đau thì tâm không suy nghĩ. Thì khi tâm không suy nghĩ đạt tới định, thì khi định yên lặng, thì thì cái sự đau này nó sẽ không còn nữa, nó sẽ lần lần nó bớt đi, bớt đau hoặc mất đau. Và nếu trường hợp đau này không mất, nó dẫn tới mình bực bội khó chịu, bực bội thì hành giả phải niệm là bực bội, bực đội, khó chịu, hoặc niệm sân, đó gọi là tầm quán niệm xưa của ngài Ma Sĩ. Như vậy trong đời sống hàng ngày, đôi khi chúng ta nghe tiếng kim, nghe xe chạy, nghe người này người kia nói chuyện, thì chúng ta phải niệm là thấy là nghe, và chúng ta đi bất chợt chúng ta thấy cái cảnh nào rõ ràng, hoặc chúng ta không để ý gì hết, chúng ta nhìn tổng quát, chúng ta niệm là thấy, niệm là nghe. Như vậy đó gọi là pháp quán niệm xứ, niệm theo lục căn, lục trần, nghĩa là âm thanh, màu sắc âm thanh, mùi vị ghi nhận, như vậy gọi là pháp quán niệm xứ. Quý thầy thứ nhì mà sư được học là đệ tử của ngài Upakhin, gọi là ngài Kuenka. Ngài không cho dùng chú tâm niệm bụng, hoàn toàn 100% chú tâm niệm mũi, thở vô thở ra, thở vô thở ra. Như vậy khi mà thở vô thở ra phải để ý, thở vô có ba bài học ở trong hơi thở. Một là thở vô thở ra, thở vô thở ra, thở vô biết thở vô thở ra, biết thở ra. Đây là bài học số 1 mà sư học được cho ngài Kuenka. Bài học thứ 2, khi thở vô cảm giác thấy đụng lên mũi, rồi thở ra cũng đụng lên dành của mũi, thở vô đụng thở ra, đụng thở vô đụng thở ra, đụng. Đây là bài học thứ 2 mà sư học được với ngài Kuenka. Bài học thứ 3, khi thở vô sư chỉ cảm giác đụng, khi đụng thì nhận là thọ, và cứ theo dõi cảm giác nơi thọ, sự rung chuyển nơi thọ, căng thẳng nơi mũi, rung chuyển nơi mũi, căng thẳng nơi mũi, cứ chú tâm nơi điểm thọ, chứ không phải theo dõi hơi thở nữa, cứ nơi mũi mà không chú tâm, đó là mũi, chỉ là cảm giác. Bất cứ cảm giác gì nơi mũi, cứ theo dõi cảm giác đó, là bài học thứ 3 mà sư học được cho ngài Kuenka. Đây là phương pháp gọi là định. Trong 3 ngày đầu, định chú tâm một điểm đó, định trên thân, cho biết là thở vô thở ra, và định trên thọ, cái biết là cảm giác nơi mũi. Rồi ngày thứ 4, ngài mới cho quán hết cả toàn thân, từ đầu trên đầu xuống dưới xuống, lần hai tay và thân, rồi hai chân, từ đầu xuống dưới chân, từ đầu xuống dưới chân, đó gọi là quán, thọ quán niệm xứ của ngài Upakhin và Kuenka. Quý vị, đây là tóm tắt, chứ không có tổng quát giới học cho ngài, vì sư học cho ngài Kuenka tay sai 6 năm. Như vậy với cái gì kinh nghiệm thì cái đó là rất là chi tiết, là riêng. Đây sư muốn giới thiệu các vị thiền sư mà sư được học với ngài, đó ngài Xuê Minh là vị thiền sư thứ 3. Vì vậy thiền này quan trọng nhất là niềm tin. Nếu mình có niềm tin mới đi tới kết quả, không có niềm tin không kết quả được. Vì vậy khi mà sư đi học với ngài Xuê Minh, ngài có niềm tin với ngài 100%. Sư có niềm tin ngài là một vị Ariya, một vị thánh nhân, và ngài giải về tâm quán niệm xứ. Sư đi học cho ngài vì người giới thiệu với sư là ngài Sư Minh giải về tâm quán niệm xứ, rồi sư đi học cho ngài. Trong lúc mà làm sao học tâm quán niệm xứ, tứ niệm xứ của ngài Ma Si sư đã học, và tứ niệm xứ của ngài Upakhin Kuenka sư đã học. Bây giờ tứ niệm xứ của ngài Sư Minh ngài giải đặc biệt, như vậy học với ngài bằng cách nào gọi là tâm quán niệm xứ, là sư thắc mắc vấn đề này. Ở đây tới ngài Xuê Minh, sư xin giới thiệu mà sư có niềm tin như ngài Xuê Minh rồi sư xin giới thiệu một vị thiền sư ở trong trung tâm của ngài Xuê Minh. Sau này vì ngài Xuê Minh tịch rồi, có một vị thiền sư trẻ tuổi gọi là U Tê Taniya, bây giờ đây là thế cho ngài Xuê Minh. Trong khi ngài giải thích về phương pháp tâm quán niệm xứ, giải thích một tiếng mấy rồi sư còn thắc mắc sao như thế nào gọi là niệm tâm, vì ông ngài nói rộng rãi rồi sư mới gọi tới như thế nào gọi là niệm tâm, rồi ngài chỉ lấy tay chỉ trong thân của sư, chỉ đụng vậy thôi, nói sư biết không, sư điếu sẽ nói tâm sư ở chỗ đó, bao nhiêu đó sư hiểu, như thế nào gọi là niệm tâm. Đây là kỹ thuật. Thì trong đó nói như vậy chỉ là biết thôi còn gì nữa. Thì sư đi, đi cần hành theo phương pháp của thân quán niệm xứ. Đi đụng một tiếng hồ cứ đụng đụng, chỉ lấy điểm đụng thôi. Đụng là biết, đụng là tâm, tâm hay biết đụng. Không có tâm làm sao biết, chỉ đụng đụng thôi. Đụng đụng, thì một tiếng hồ nó không có tâm, không có phóng. Và chỉ biết đụng đụng. Ở đây sư xin giới thiệu một vị thiền sư ở tại đây. Đó cũng là thiền sư bây giờ. Là quý vị có học là Joseph và Joseph Conceal với Jack Canfield có một thời gian dạy thiền ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau năm 1975 có một khóa đó sư quên năm, chắc chắn năm rồi sau 75 thì sư sư học ông chỉ trong 7 ngày chỉ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì có đó là ông chỉ về ăn, về nghe. Ông nói thôi bây giờ bữa nay mình niệm về nghe. Dạ, bây giờ mình niệm về nghe ha. Ông nói vậy đó, bây giờ niệm thân giải thích rồi, niệm thọ giải thích rồi, niệm tâm giải thích, bây giờ niệm pháp. Ngày nay mình chỉ niệm nghe thôi. Thầy ông nói niệm, nói vừa nói niệm về nghe ha. Thầy mới vừa nghe thầy sư nghe trong chùa ở Thái Lan đánh chuông. Quay vừa đánh chuông nghe, thầy sư chỉ nghe thôi, đây là pháp. Mình có tai và tai không điếc và tiếng động ở ngoài không có gì cản. Thì nghe, nghe, bắt đầu nghe chuông rồi sau nghe chuông tất cả nghe. Tất cả vũ trụ này, xe rồi chim rồi cái gì cứ nghe, nghe luôn cả ngày. Đó gọi là pháp quán niệm xứ. Là với ngài chùa xe ở đây đó tự nhiên sư lãnh hội, ôi cái gì đâu, tất cả là mắt thấy rồi tai nghe, có gì đâu mà thắc mắc vấn đề, cái tâm mình hãy biết không còn cái gì nữa. Thầy sư một ngày rồi sau đó cứ âm anh thấy rồi cứ nghe, nghe hoài à. Cái đó gọi là pháp quán niệm xứ, không có gì hết. Như vậy niệm thân nó có kỹ thuật thọ, kỹ thuật niệm tâm, niệm pháp, tất cả không còn gì nữa. Pháp bảo đừng có thắc mắc vấn đề pháp, hãy biết chánh niệm và biết hết tất cả không nghĩ, đó là pháp quán niệm xứ vậy. Như vậy ở nơi đây là Forest Hiệp Chúa, đây là một trường đại học để nghiên cứu về thân, về thọ, về tâm, về pháp và tất cả quý vị, không phải là ngài tới tới đây là học đầu tiên, là tất cả những vị mà đã từng kinh nghiệm với các vị mà quý vị đã học. Như vậy đây là sư chỉ giới thiệu đề tài như thế nào là chữ niệm, và khi quý vị hiểu và quý vị niệm theo cái kinh nghiệm của quý vị nhiều nhất trong cuộc đời, quý vị đem ra áp dụng trong nơi này. Sư chỉ đến đây hướng dẫn quý vị tiếp tục để nhắc nhở quý vị, và cái việc kinh nghiệm bất cứ quý vị thiền sư nào quý vị có thể chia sẻ được trong lúc mà sư ở đây, vì sư cũng có học với thân quán niệm xứ, tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải một niệm xứ mà đi sâu trong thân với ngài Ma Si. Sư học với thọ quán tứ niệm xứ với ngài Quen Ca và đi sâu ở trong thọ, và sư học tứ niệm xứ với ngài Xuê Minh đi sâu trong tâm quán niệm xứ, và sư nghe học tứ niệm xứ với Joseph này nè là về vấn đề tứ niệm xứ nghe và ăn. Ông chỉ ăn ngộ lắm, ông nói bữa nay nói về để ăn, ông chia biscuit thấy một người một cái ông giải thích rồi check country là cầm đưa, ví dụ cầm bánh đưa lên, đây là thân quán niệm xứ, đưa lên là thân rồi đẻ vào miệng rồi nhai, nhai có vị biết vị vị đó là quan pháp niệm xứ vị đà. Như vậy cái lưỡi biết được vị thì cái đó là pháp quán niệm xứ, vừa tâm quán niệm xứ vừa pháp quán niệm xứ là như vậy. Vậy quý vị lãnh hội tứ niệm xứ chung, và thầy quý vị cố gắng thực tập trong khóa thiền này với kinh nghiệm của quý vị sẵn, rồi sau đó sư sẽ gặp quý vị, sẽ gặp sư interview, rồi sư sẽ chỉ thêm kỹ thuật mà sư được kinh nghiệm một phần nào với các vị thiền sư với quý vị. Vậy thời giao đến đây xin chấm dứt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đọc theo sư hả? Ukasa Ahang Pante Tisaranena Saha Atang Gasa Manna Katang Upo Satha Silang Thammang Yajami Anukahang Katwa Silang Theta Me Pante Dutuyampi Ahang Pante Tisaranena Saha Atthang Gasamannakatang Uposatha Silang Thammang Yajami Anukahang Katwa Silang Tetha Me Pante Tatiyampi Mayang Pante Tisaranena Saha Atthang Gasamannakatang Uposatha Silang Thammang Yajami Anukahang Katwa Silang Thetha Me Pante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Thammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tisaranakahanang Pariponang Ama Pante Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Sura Meraya Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Vikalapochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Nacca Kita Vatita Visukadasana Malagantha Vilepana Tharana Bandana Vipusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Ucchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idang me silang Makkapala Nyanasa Pachiyohontu. Như vậy, nó quý vị nên thọ trì giới này. Hôm qua sư đại giải thích rồi, giới này là có ba chi: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, gọi là số ba. Rồi quý vị chánh định và trí tuệ, giới định vệ, và quý vị đã biết rồi. Nhưng đây là cái foundation, quý vị luôn luôn có foundation, và foundation từ những cái kia nó lên à. Như vậy sư nói mà ba, số ba rồi lên đến số sáu. Vì số ba một lần thôi, automatically ở nơi này giữ giới. Khi mà giữ giới định vị lên, lên là tiếng Tây tôi huệ. Thành ra sư mới nói là số ba, rồi số sáu, rồi số tám. Như vậy phải check up mình có giới không, và giới mình có định không. Luôn luôn quý vị có niệm, chánh niệm có định, và định quý vị thấy rõ danh pháp và sắc pháp đó là huệ. Luôn luôn nó lên, lên. Như vậy là tiến trình đi của chúng ta từ bước như vậy. Vậy thì đó là căn bản sư đại giới thông ba rồi. Chúc quý vị được sự an vui.